1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 894, Vô Lương Xí Nghiệp. Chủ động lại đứng lên giúp đỡ lão thái thái bày bát. Ăn xong cơm về sau, Hà Phương mang nàng đi phòng tắm, chuẩn bị cho nàng tốt rửa mặt đồ vật, lại đi cho nàng đằng một gian phòng ốc. Tỷ, phòng này nguyên lai ai ngủ? Lý Yến tắm rửa xong về sau, phát hiện phòng này rõ ràng là ngủ qua người, vẫn là cái nữ hài tử gian phòng. Trên kệ áo có không ít nữ hài tử quần áo, tường giấy chẳng những là xanh xanh đỏ đỏ, còn có không ít thời thượng áp phích. Đầu giường trên giá sách là trên dưới mấy đại bài sách. Hà Phương một bên cửa hàng chăn mền vừa nói, Lý Băng trước kia ngủ ở chỗ này, hiện tại nàng cơ bản không trở lại, ngươi ngay tại cái này ngủ đi, chăn mền đều là mới, không ai ngủ qua, ta ngủ tứ tỷ phòng không tốt lắm đâu, ta nhìn sát vách còn có rảnh rỗi phòng đâu. Lý Yến biết lão tứ có chút ít bệnh thích sạch sẽ, bởi vậy không nguyện ý cho thêm phiền phức. Hà Phương nói, cái khác phòng đều cho tới bây giờ không ngủ hơn người. Mặc dù cũng thường xuyên quét dọn, có thể cái kia mùi nấm mốc vẫn có chút. Người à, liền ngủ đây đi, không có chuyện gì, có mùi nấm mốc không có việc gì, có thể ngủ người là được. Lúc ở nhà, ta cái kia phòng cha ta trồng chất đều là lúa mạch, lại là cho lại là nấm mốc, ta chịu giường liền có thể ngủ. Lý Yến đem chăn mền cuốn lại, ôm vào trong ngực, vẫn là không muốn ở lão tứ trong phòng. Lại nói, nhà ai ổ a hộ, chính nàng phòng nàng đều không thích người khác ngủ. Mặc dù trong nhà nàng phòng không hề tốt đẹp gì, tương lai tất tâm, lão tứ khẳng định cũng không thế nào cao hứng người khác ngủ phòng của nàng. Cái kia cùng ta đi tiền viện đi, tiền viện có gian phòng ốc vẫn được. Lý Yến kiên trì như vậy, Hà Phương cũng không tốt nói thêm nữa, mang theo nàng đi tiền viện. Trong nhà còn nhiều không phòng, chỉ là bởi vì rất ít ở người, lộ ra không có nhân khí gì. Đây là một gian phòng lớn, bên trong đồ cổ bị Lý Hòa chuyển không về sau, chỉ còn lại có một chút bình thường gỗ lim đồ dùng trong nhà. Hà Phương quét sạch sẽ về sau, lại dọn dẹp Hà Long cho một lần nữa hiện lên một tầng mộc sàn nhà, trà sát một tầng loại sơn lót phấn, mới tinh sáng sủa. Tỷ, cái nhà này thật tốt, Lý Yến rất thích cái này phòng, vẫn là có cỗ vị. Hà Phương đem tất cả cửa sổ đều mở ra, cười nói, ngươi nếu là không chê là được, nhìn ngươi nói, ta cao hứng cũng không kịp đâu. Đêm đó Lý Yến ngay tại Lý Hòa nơi này ở lại. Sáng sớm hôm sau, Lý Hòa chạy xong bước trở về, phát hiện Lý Yến đeo túi sách muốn ra cửa, lại hỏi, ngươi đây là làm gì? Ca, ta đi làm đâu? Đi làm. Lý Hòa trong lòng tự nhủ, một cái đều để ngươi trả không nổi tiền thuê nhà đơn vị, còn đi cái gì? Đương nhiên lời này chỉ có thể ở trong lòng nghĩ một hồi, ngoài miệng vẫn là đến. Trong nhà nghỉ ngơi thật tốt, cuối năm cùng ta cùng nhau về nhà. Lý Yến kiên trì nói, vẫn là phải đi làm, ta ra chính là kiếm tiền. Lý Hòa nói, nếu không như vậy đi, ngươi cái đơn vị này trước sa thải, qua mấy ngày cho ngươi thay cái tốt đơn vị, ngươi thấy được không được? Lý Yến ngẩng đầu nói, ta cuối năm mới có thể từ đâu, không phải nửa năm này liền làm không công. Vậy ngươi đi đi, buổi tối chờ ngươi tan tầm trở về ăn cơm. Lý Hòa ngẫm lại vẫn đồng ý. Chờ một chút, Lý Yến đi mấy bước, Lý Hòa lại gọi nàng lại, trở lại nhà chính theo trong ngăn kéo móc ra một xấp tiền đưa cho nàng. Nhớ kỹ ăn điểm tâm, ta không muốn, hôm qua đều giúp ta thanh toán tiền thuê nhà đâu. Lý Yến không tiếp, cầm, coi như ta mượn ngươi, lúc nào có tiền, lúc nào còn. Lý Hòa trực tiếp đem tiền nhét vào trong bọc của nàng. Đây cũng quá nhiều, Lý Yến đang muốn còn cho Lý Hòa, Lý Hòa đã đến hậu viện hầu hạ tiểu khuê nữ đi. Lý Di biết đi đường chính là sự tình trong nháy mắt. Buổi tối hôm qua Lý Hòa đem khuê nữ đặt ở chung quanh không có tay vịn địa phương. Để chính nàng đứng, kỳ thật nàng vẫn luôn một mình đứng rất tốt. Cũng có thể tại nàng lão tử dụ hoặc xuống một mình đi mấy bước. Nhưng là nhát gan, luôn luôn đi hai bước liền cải thành trên mặt đất bò lên. Bất quá buổi sáng cùng buổi trưa công phu, liền có tiến bộ, thì ra mình đi bàn trà đến tủ tivi cái này ngắn ngủi mấy bước đường. Nàng lão tử dùng tay kéo lấy nàng, nàng còn không cho phép, còn đi đến nghiện, Hà Phương cho ăn cơm thời điểm, không chịu ngồi tại trên đùi, không phải đi bộ ăn, thậm chí, nhất định phải chui vào dưới mặt bàn. Ai, biết đi đường, liền không thành thật. Lý Hòa vui vẻ nhìn xem khuê nữ, ăn cơm chưa xong về sau, hắn liền ôm khuê nữ tại cửa ra vào phơi nắng, Lý Di tại hắn trong ngực không chịu trung thực, thế nào đều muốn xuống đất, đi một hồi, sau đó vịn tường đứng một lúc, lung la lung lay, Lý Hòa đứng ở bên cạnh tay hư vịn, đi theo nơm nớp lo sợ, ta đi xem, Trương Binh từ bên ngoài trở về, tình huống như thế nào? Lý Hòa vẫn là nhìn chằm chằm khuê nữ, không ngẩng đầu. Trương Binh nói, nàng tại trung quan thôn đi làm, là một nhà bán máy đánh chữ cùng làm việc hao tài cửa hàng. Ở bên trong làm tiêu thụ, bên trong 5 người, nghe nói công nhân viên mới 3 tháng thử việc, tiền lương chỉ có hơn 200, còn phải lại áp 3 tháng tiền lương, cuối năm mới phát. Lý Hòa nghi ngờ nói, nhà này đơn vị sinh ý không tốt. Nếu là bình thường đơn vị làm sao có thể như thế cắt xén nhân viên. Hoặc là không có tiền. Hoặc là thiển cận. Trương Binh nói, ta tại cửa ra vào đứng nửa giờ không đến. Kéo hóa đưa hàng xe xích lô không ngừng. Khách bên trong cũng rất nhiều. Mấy cái nhân viên bán hàng bận tối mày tối mặt. Doanh thu rất tốt. Ta trở về thời điểm cho Lô Ba gọi điện thoại. Lô Ba nói tiệm này một năm doanh thu tại hơn 3.000 vạn. Lý Hòa cười lạnh nói, đó chính là lão bản chưa lương tâm, liền chưa giữ lại cần thiết. Loại này hại người xí nghiệp càng ít càng tốt. Hắn ngược lại không cho rằng Lý Yến ngốc, chỉ là bởi vì tiểu cô nương vừa ra xã hội không có kinh nghiệm gì. Trực tiếp bị sáo lộ ở, làm cho nửa vời, không phải người trẻ tuổi quá ngu xuẩn. Mà là xã hội này sáo lộ sâu. Trương Binh gật gật đầu. Lô Ba nói hắn lập tức tới ngay. Không cần để hắn đến đây. Để hắn nhìn xem xử lý. Nếu như tiệm này tại cuối năm còn sống. Đó chính là hắn chưa bản sự. Lý Hòa chính hầu hạ khuê nữ đâu. Cái kia Lý Hữu thời gian dày vò sự tình khác. Trung quan thôn là Lô Ba địa bàn. Cũng là bốn mùa bách hóa đầu nhập tài chính nhiều nhất địa phương. Nếu như Lô Ba ngay cả chuyện nhỏ này đều cả không tốt, liền không có lại xã hội đen cần thiết. Trương Binh đang muốn đáp lời, Lô Ba mang theo hai người đã theo cửa ngõ bên trong ngoặt vào tới. Nha, Lý Di đều sẽ đi bộ. Thật nhanh, Lô Ba mùa ôm xuống Lý Di, lại bị Lý Di tay nhỏ một mặt ghét bỏ cho đẩy ra. Lý Hòa cười nói, ta cũng không cho ôm, đừng nói ngươi, nhà ngươi lên chủ rồi. Lô Ba nói, tiểu nha đầu năm nay lên năm nhất, tính tình rất lớn. Lý Hòa nhìn xem khuê nữ, bất đắc dĩ nói, nhà ta cái này tương lai cũng không khá hơn chút nào. Cửa tiệm kia gọi chính vĩ làm việc hao tài, cửa hàng, lão bản là chư đại tràng thân thích. Xác thực không thế nào địa đạo. Ta lúc đầu là nhìn chư đại tràng mặt mũi mới đem phòng ở cho thuê hắn. Lô Ba nói tới chính sự. Mặt tiền cửa hàng là chính chúng ta. Lý Hòa vui vẻ. Cái này chơi chết đối phương liền lại càng dễ. Lô Ba gật gật đầu. Trung quan thôn hơn phân nửa mặt tiền cửa hàng là về chúng ta. Hoặc là trong tay Bình Tùng. Hoặc là ngay tại ta chỗ này. Thậm chí Tô Minh ca thủ bên trong đều có một bộ phận. Không qua hắn mặt tiền cửa hàng muốn sang năm mới đến kỳ. không tốt trực tiếp đuổi người, tổn hại tín dự được không bù mất, chỉ có thể không cho hắn tục kỳ, để hắn sang năm vào tháng 5 liền lăn trứng. Lý Hòa nhíu mày nói, cái kia cũng quá chậm. Lô Ba cười nói, Lý ca, ngươi quên rồi, Tô ca trước đó tại Thâm Quyến liền đại diện qua máy đánh chữ cùng hao tài loại này. Cùng Vu Đức Hoa hợp tác với Thẩm Đạo Như đều là ngươi đồng ý. Hiện tại trong nước nổi danh bán chạy máy đánh chữ đều là bọn hắn đại diện tới. Bọn hắn mới là lớn nhất đại diện thương. Chỉ cần hết hàng, Chính Vĩ cùng đóng cửa cũng liền chưa khác biệt. Cái này cũng không khẳng định. Trên thị trường xuyên hóa lợi hại như vậy, chưa chừng người ta còn có khác nhập hàng con đường. Lý Hòa tiếp tục hỏi, tiệm này có đối thủ cạnh tranh không có? Đem đối thủ cạnh tranh cho ta nâng đỡ, để bọn hắn so với đối phương thấp 30% bán hao tổn coi như ta. Lô Ba nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, cái kia một con đường đều là hao tài cửa hàng, có thể nói giữa lẫn nhau đều là đối thủ, nó là lợi dân hao tài, sinh ý sở dĩ không tốt, chính là mặt tiền cửa hàng quá nhỏ nguyên nhân. Lão bản tài chính vừa vặn nó sát vách cửa hàng hết rồi xuống tới, ta liền cho thuê nó, để nó mở ra, dạng này lợi dân liền so Chính Vĩ đại nhiều hơn, ép buộc liền không thành vấn đề. Lý Hòa gật gật đầu, không có mau bệnh, cứ làm như thế, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.